Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa sống đủ à? Hạng Tiểu Vũ lại chuyển ánh mắt nhìn sang từng người, rơi vào trên người của Tuyết Kỳ. Tiểu nha đầu này tuy nhìn có vẻ nhỏ bé, thế nhưng hắn nhìn ra trong cơ thể của nàng ẩn chứa một luồng lực lượng cường đại. Quan trọng nhất, nàng không có phải là người. Tuyết Kỳ đang ăn một que kem, đột nhiên bị hắn nhìn mình, động tác dừng lại một cái nhàn nhạt. Ta không biết hy sinh đâu. Thôi vậy, chậm rãi nghĩ biện pháp. Hạng Tiểu Vũ biết đám người này căn bản không thể thuyết phục, thở dài đi đến bên cạnh Dương Thần Võ, nhìn mắt cá chân của hắn, cúi đầu kiểm tra vết thương, đột nhiên dùng sức kéo mạnh, cùng Dương Thần Võ nhảy vào trong ao. Tiểu sư thúc, không được! Lý Đồng ở gần nhất vươn tay muốn nắm cánh tay của Dương Thần Võ, kết quả Hạng Tiểu Vũ một tay kéo nàng đi cùng. Hai người vừa lúc, người cũng tới. Tiểu sư thúc, không, ta mới 20 tuổi, ta còn sống chưa đủ. Nhuế Lễ Ngọc là người đầu tiên tiến lên muốn cứu. Hạng Tiểu Vũ một tay nắm vào cổ của Lý Đồng, lấy ra một vũng máu, không biết dùng pháp thuật gì, trực tiếp ném lên không trung, tản ra trên ao nước thành một đoàn huyết vụ, bố trí thành một đạo kết giới thật cường đại. Nhuế Lễ Ngọc liên tiếp nếm thử vị vài lần, không thể mở ra được. Một tiếng hét thảm từ bên dưới truyền đến, Nhuế Lễ Ngọc cả kinh cúi người nhìn. Sọ não của Lý Đồng bị Hạng Tiểu Vũ bổ ra, một vòi máu tươi phun lên trên huyền thạch. Sau đó, Dương Thần Võ cũng bị đánh chết. Nhìn Hạng Tiểu Vũ không hề thương tiếc rút hồn của hai người, Nhuế Lễ Ngọc kinh hô. Không được! Thế nhưng đã muộn. Hạng Tiểu Vũ đem quỷ hồn của hai người chộp trong tay, dùng sức bóp mạnh, hóa thành tinh phách. Cả hai không hề rời đi, mà là đuổi theo máu của mình bám vào trên huyền thạch. Đã muộn, Nhuế Lễ Ngọc chậm rãi lắc đầu, trong lòng không nói lên được là cảm thụ gì. Hey, cái người này cũng quá là ngoan độc, ngay cả sư điệt đồng môn của mình cũng giết à. Lão Quách lúng túng không nói. Lưu Minh nhìn cảnh giết người, sợ đến ngã lăn ra trên đất, cả người run rẩy. Tạ Vũ Tình nói, nếu như tự mình muốn hy sinh thì thôi, không ai ngăn, dựa vào cái gì mà ép người khác hy sinh. Ở dưới kia, huyền thạch đang sáng bừng lên, khí tức xung quanh cũng bắt đầu có biến hóa. Nhuế Lễ Ngọc ngẩng đầu nhìn về khói mù ở trong chỗ sâu. Bởi vì ma tâm thảo đã bị tiêu diệt, cho nên độc chướng càng ngày càng loãng. Có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa có một tòa tầng nhỏ đang từ từ nhạt đi cho đến khi biến mất. Đó là tòa nhà trong không gian giam cầm, Nhuế Lễ Ngọc nói. Tuy là tuyệt đối không đồng ý với hành động vừa rồi của Hạng Tiểu Vũ, nhưng có thể nhìn thấy không gian giam cầm đang từ từ rút đi, vẫn là có một chút kích động. Trên huyền thạch tổng cộng có 5 phù văn, theo từng cái sáng lên, kiến trúc trong không gian giam cầm lục tục rút đi. Phù văn thứ 5 từ từ hôn ám, thay đổi trở nên sáng sủa. Chương 1608, chủ mẫu bị bắt. Đúng lúc này, có sự kiện ngoài ý muốn phát sinh. Một luồng ánh sáng màu máu từ phía dưới ao nước phóng lên đánh lên huyền thạch, đem Hạng Tiểu Vũ và hai cỗ thi thể đáng thương vọt tới lên trên. Khói đen từ từ kéo đến, tách ra hai bên. Ở giữa xuất hiện một đạo nhân ảnh lăng không, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, tóc cắt ngắn ngang vai, trên người mặc quần áo học sinh cùng một đôi giày da mũi tròn màu trắng. Nếu như không phải là hai con mắt đỏ như lửa thì toàn bộ nhìn qua giống như là một nữ sinh thanh thuần vậy. Vương Mạn Tư. Tạ Vũ Tình đã gặp qua Vương Mạn Tư xem trên ảnh chụp, tuy trang phục đã thay đổi nhưng liếc mắt là nhận ra Vương Mạn Tư cư nhiên lại đến thế giới thật. Vương Mạn Tư liếc nàng một cái. Ta biết ngươi, ngươi là bạn gái của Diệp Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, nhớ tới lúc cứu Lý Tố Chân đã bị nàng nhìn thấy. Lúc đó mình cùng Diệp Thiếu Dương đi với nhau, 8 phần 10 là bị nàng hiểu lầm. Tạ Vũ Tình nhìn Nhuế Lễ Ngọc rồi nói, là hiểu lầm thôi. Nhuế Lễ Ngọc tay đang cầm ngũ bảo kim liên, làm ra tư thế tấn công nhưng không dám vọng động. Mu bàn tay hướng đằng sau, hướng về phía Tuyết Kỳ, âm thầm động động đầu ngón tay, chỉ về xa xa. Tuyết Kỳ hiểu ý, lập tức xoay người bỏ chạy, đi tìm gọi bọn qua qua. Nhuế Lễ Ngọc rất rõ, Vương Mạn Tư dù sao cũng là nữ bạt phân thân, coi như là rời khỏi không gian giam cầm cũng tuyệt đối không tự mình một mình có thể đối phó được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net